lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, đặc thù mệnh cách mảnh vỡ. 3. Đường Lạc nhẹ nhàng lôi kéo một chút kề sát ra thịt nhựa plastic bao tay. Về bắn tới bàn tay trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không cần khẩn trương, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn mở miệng nói rằng, âm thanh mang theo trấn an lòng người lực lượng. Giờ này khắc này Đường Lạc, ăn mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, chợt nhìn phía dưới giống như là một cái tức sẽ tiến hành giải phẫu bác sĩ. Nhưng không có quản lý đầu tóc có chút lộn xộn, âm thanh rất ôn hòa, nhưng ánh mắt băng lãnh, như là rét thấu xương gió lạnh. Cái này khiến hắn theo nghề thuốc sinh lập tức biến thành rồi, điên cuồng khoa học gia, hình tưởng. Đối với nằm ở thủ thuật đài, kỳ thực chính là một chương che kín vải trắng cái bàn. Bệnh nhân tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương hỏng bét thể nghiệm. Nguyên bản liền đối Đường Lạc kính sợ vô cùng Tiết Niệm Chi càng là run lầy bầy. Không sai, hiện tại nằm ở thủ thuật trên đài chính là mở loại kia nhất thiếp thân mặc. Bình thường chia làm trên dưới giải nữ tính quần áo cửa hàng bán yêu tiểu hồ ly Tiết Niệm Chi. Mà ở mấy tháng trước, nàng thế mà cũng đã trở thành thần ma đi lại. Thế giới hiện thực cũng không phải là phẳng sóng gió tĩnh. Ở thần ma đi lại bên ngoài, cũng có siêu phàm tồn tại. Yêu ma quỷ quái, yêu gà quỷ quái đều có. Chỉ bất quá phần lớn dưới tình huống không hiện sơn thủy. Đi gần khoa học thành lập mục đích, trừ rồi ước thúc hoa hạ thần ma đi lại bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là vì giải quyết siêu phàm lực lượng đưa tới bạo động cùng phiền phức. Đường Lạc từng để cho Tần Mộng Lam giám thị qua Tiết Niệm Chi một đoạn thời gian. Về sau đi gần khoa học đi qua điều tra, phát hiện Tiết Niệm Chi một nhà đều là thân gia người trong sạch. Còn có yêu. Thân là bán yêu, lớn nhất, làm ác sự kiện, là lợi dụng chính mình một điểm năng lực đặc thù dạy dỗ mấy cái công tử ca. Mà xâm nhập điều tra một phen, phát hiện những này bề ngoài ngăn nắp công tử ca việc xấu loang lổ. Thế là đi gần khoa học để bọn hắn cảm nhận được rồi cái gì gọi là chính nghĩa thiết quyền chế tài. Cuối cùng kết luận, đi gần khoa học cho rằng Tiết Niệm Chi là một cái có lý tưởng. Có đạo đức hiện đại hóa bốn có tốt yêu quái, không cần tiến hành bất kỳ xử lý, chỉ cần định kỳ cùng đi gần khoa học báo cáo một chút hành tung động tĩnh là được rồi. Đặc phê cho phép tại kiến quốc sau thành tinh, bao quát Tiết Niệm Chi mẫu thân cũng là như thế. Thuận tiện nhắc lên, nàng mẫu thân trước kia gặp qua vô cùng nguy hiểm yêu quái. Cũng là tồn tại, đương nhiên, hiện tại không tồn tại. Không tồn tại nguyên nhân, năm đó Xích Tinh đạo nhân không có bế quan thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện rồi yêu quái này máu tanh chi khí 10 phần nồng đậm. Đánh giá ra đây không phải một cái tốt yêu quái, thế là liền thay trời hành đạo. Tiết Niệm Chi mẫu thân sợ như sợ cọp, để Đường Lạc sinh ra rồi phán đoán sai lầm. Thực tế trên yêu quái kia chính là cái nhược kê so ra mà nói. Xích Tinh đạo nhân thu thập yêu quái kia cũng phế đi không nhỏ công phu. Tóm lại, Tiết Niệm Chi sinh hoạt vẫn là vô cùng yên bình. Trừ rồi lão nương thường ngày thúc cưới bên ngoài nàng đã 30 rồi. Thúc cưới áp lực ngày càng tăng lớn. Tiếp lấy, áp khá lớn Tiết Niệm Chi lại đột nhiên trở thành rồi thần ma đi lại. Đánh vỡ rồi chỉ có nhân loại có thể trở thành thần ma đi lại này một không quá chắc chắn, quy tắc. Trở thành rồi thần ma đi lại. Đã biết, lịch sử trên cái thứ nhất bán yêu. Sau đó, Tiết Niệm Chi lại trở thành rồi cái thứ nhất cùng mệnh cách mảnh vỡ không hợp nhau. Không có chỗ tốt, tương phản để nó thực lực giảm xuống thần ma đi lại. Ở nhiệm vụ lần trước bên trong, Tiết Niệm Chi thu được rồi một mai mệnh cách mảnh vỡ. Sử dụng về sau lại cùng với nàng trong cơ thể tích chứa hổ yêu huyết mạch phát sinh rồi bài xích. của nàng huyết mạch lực lượng thế mà ở kháng cự mệnh cách mảnh vỡ lực lượng. Cho nên, Tiết Niệm Chi đã tìm được rồi đường lạc, nghĩ muốn lấy ra mệnh cách mảnh vỡ. Trước mắt nàng vị trí là Long Vương số trên một cái, phòng giải phẫu. Nói là phòng giải phẫu, thực tế trên chính là một cái sạch sẽ, trống trải gian phòng, duy nhất trên một chiếc bàn che kín vải trắng. Chính là bàn giải phẫu rồi. Nói thật, lộ ra một luồng cảm giác quỷ dị, rất khó để người an tâm. Phối hợp đường lạc hình tượng, liền càng thêm khó mà để người yên tâm rồi. Ở đường lạc nói ra chẳng mấy chốc sẽ sau khi kết thúc. Tiết Niệm Chi hai mắt khẽ đảo, ngất đi, sư phụ, nàng choáng rồi, chúng ta là không phải có thể nhân lúc còn nóng. Không hề có tác dụng trợ thủ Ngao Ngọc Liệt lại gần đến nói rằng. Lấy ra mệnh cách mảnh vỡ. Không cần ngươi nói. Ta thấy được. Đường lạc lại là như có chỗ nghĩ biểu lộ. Tiết Niệm Chi lá gan sẽ như vậy nhỏ. Không bình thường a. Hao Thiên Khuyển hiện tại lại không ở nơi này. Không có đối này bán yêu tiểu hồ ly tạo thành cái gì uy áp. Coi như Tiết Niệm Chi không phải thần ma đi lại. Không phải bán yêu, là một cái bình thường người trưởng thành, lá gan đều không nên như thế nhỏ. Chính mình lại là từ bi tên ở ngoài, không biết rõ khai quang qua bao nhiêu người thánh tăng. Có gì phải sợ, phản ứng của nàng không bình thường. Sư phụ, làm sao rồi? Nhìn lấy đường lạc đối ngất đi tiểu hồ ly ngẩn người. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, có chút ý tứ, anh thổi nghĩ đình. Đường lạc nở nụ cười, đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chuẩn bị một chút, nói không chừng sẽ có sẽ tình huống phát sinh. Ngao Ngọc Liệt lập tức nghiêm nghị, lui về phía sau một bước dài, làm tốt rồi bất cứ lúc nào đi đường hoặc là chiến đấu chuẩn bị. Người sau khả năng rất thấp, đối mặt hôn mê Tiết Niệm Chi, đường lạc đưa tay phải ra so vẽ một chút, bốn ngón tay khép lại duỗi thẳng. Đầu ngón tay chạm đến Tiết Niệm Chi trái tim vị trí. Cảm thụ được trái tim nhảy lên, lồng ngực chập trùng, còn có huyết dịch lưu động. Ở hôn mê bên trong Tiết Niệm Chi cũng không ổn định. Tim đập tốc độ vượt qua bình thường, khí tức cũng có chút nhiễu loạn. Thật giống như mộng thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hãm sâu ở ác mộng bên trong, xác định rõ vị trí. Đường lạc tay phải mãnh liệt mà hướng xuống tìm tòi, huyết dịch giống như là hoa tươi đồng dạng tại khăn trải bàn trên nở rộ, nhuộm đỏ rồi khăn trải bàn. Tiết Niệm Chi hai mắt đột nhiên mở ra, đường lạc một cái tay khác úp xuống, ở tại tai bên nhẹ giọng nói, ngủ đi, không có có càng nhiều cử động, liền cơ bản co rúm dãy rủa đều không có. Tiết Niệm Chi thuận theo mà nhắm mắt lại, ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt rời đi chỗ khác rồi đầu. Loại này biến thái giết người cuồng, trị liệu phong cách. Sư phụ ngươi là từ chỗ nào học được? Quả nhiên lái xe vẫn là lão lợi hại. Ngao Ngọc Liệt cũng tự chịu tư thế phong phú. Hiện tại cùng đường lạc so sánh, vẫn là hình vẽ, hững hờ không quan tâm mà lấy tay rút ra. Ở khăn trải bàn trên tùy ý mà lướt qua, không đến mức để máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đường lạc một cái tay y nguyên đặt ở Tiết Niệm Chi trên thân. Qua rồi ước chừng một phút đồng hồ, Ngao Ngọc Liệt vẻ mặt nghiêm túc, không có mệnh cách mảnh vỡ. Ngoặc kép, ân, đường lạc gật gật đầu. Không có mệnh cách mảnh vỡ, không chết, làm sao có thể... Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lại lập tức lắc đầu, lấy đường lạc phong phú độ hóa kinh nghiệm, làm sao có thể liền một cái bán yêu tiểu hồ ly đều không giải quyết được. Nói rồi để cho nàng chết khẳng định chính là chết, như vậy, vì cái gì mệnh cách mảnh vỡ chưa từng xuất hiện, tí tách, không phải máu tươi, chỉ là gian phòng treo lấy chuông kim dây đi lại âm thanh. 2 phút đồng hồ trôi qua. Mệnh cách mảnh vỡ vẫn không có xuất hiện. A, đường lạc cười rồi một tiếng, tùy ý khoác lên Tiết Niệm Chi hai mắt trên tay, 5 ngón tay mở ra, nhẹ nhàng xuống, độ hồn, một cái ánh sáng quái lục ly thế giới xuất hiện ở đường lạc trước mắt. Tai vừa nghe đến một số người kêu rên, sợ hãi gọi tiếng, đen kịt hỗn độn, mang theo sợ hãi khí tức ở đường lạc bên thân bồi hồi. Đường lạc đưa tay, hướng lấy chung quanh hỗn độn một trào. Độ hồn kết thúc, một cái mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện ở hắn trong tay. Khai quang, tiết niệm chi vết thương trên người cấp tốc khép lại. Rất nhanh nàng liền từ tử vong vực sâu bên trong bị đường lạc kéo về. Mở hai mắt ra nàng tràn đầy mờ mịt. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Đường lạc nói rằng, thật giống như tất cả sự giải phẫu đồng dạng. Lấy ra mệnh cách mảnh vỡ không thể bảo đảm hạ thủ thuật đài liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Cần thời gian khôi phục, dù sao chỉ là đem người cứu sống cùng để nó khôi phục lại nhảy nhót tưng bừng trạng thái. Cần thiết công đức chi lực không giống nhau. Tỉnh một điểm á, tiết niệm chi đáp rồi một tiếng. Sau lưng ướt sũng được có chút khó chịu, nhưng nàng khó mà nói cái gì. Đường lạc đã mang theo vừa mới cầm tới tay mệnh cách mảnh vỡ rời đi rồi. Ngao Ngọc Liệt thì là lưu lại một câu. Sẽ có người tới chiếu cố ngươi. Lại rời đi, rất nhanh, thì có hai nữ tính thuyền viên tiến đến. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, còn hơi có chút mệt mỏi tiết niệm chi cảm ơn đường lạc sau. Hoan thiên hỷ địa mà rời đi rồi Long Vương số cũng không ra biển. Về phần nỗ lực thù lao, tự nhiên là lấy ra mệnh cách mảnh vỡ. Gian phòng bên trong, đã là bình thường ăn mặc đường lạc đem chính mình hãm ở ghế sofa bên trong. Trước mặt bàn trà trên liền để đó cái kia nho nhỏ mệnh cách mảnh vỡ. Mệnh cách mảnh vỡ lớn nhỏ rất nhỏ, chỉ có người thành niên móng tay lớn như vậy, là đường lạc gặp qua nhỏ nhất mệnh cách mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt, còn có Hao Thiên Khuyển đều tò mò nhìn cái này mệnh cách mảnh vỡ. Đường lạc nói cái này mệnh cách mảnh vỡ có gì đó quái lạ. Về phần cái gì cổ quái, đường lạc cầm lấy mệnh cách mảnh vỡ. Ta không phải 100% xác định. Trước thử một chút, đợi chút nữa nói với các ngươi. Nắm chặt mệnh cách mảnh vỡ. Bình thường nắm giữ hình thức, không phải trực tiếp ăn hết, nhưng không có cái gì khác biệt. Ý thức hải dương, đường lạc trôi nổi tại nữa không trung. Ra đi, chung quanh trống rỗng, không có nữa điểm phản ứng. Liền thuần túy năng lượng rót vào chữa thương đều không có phát sinh. A, không thấy đường lạc có động tác gì. Chung quanh đột nhiên thay đổi bất ngờ. Trước mặt hắn xuất hiện rồi một đoàn màu đen sương mù hình dáng vật chất. Chỉnh thể hình dạng, chợt nhìn phía dưới giống như là một cái hình cầu nhím biển. Mông lung, đường lạc không lọt vào mắt rồi phía trên gai nhọn, đưa tay chộp tới, màu đen, nhím biển, lập tức co lại thành một đoàn. Ở đường lạc bàn tay bên trong tán loạn hơn phân nửa. Ngưng, ngưng. Mắt thấy tức sẽ bị đường lạc một tay bóp nát, nhím biển bên trong truyền đến cầu xin tha thứ âm thanh. Quả nhiên thú vị, đường lạc cười lấy buông tay ra. Căn cứ huyền trang thánh tăng cung cấp tin tức đạt tới mọi người đều biết. Mệnh cách mảnh vỡ hết thảy có hai loại, một loại là thuần túy lực lượng, một loại khác thì có mệnh cách có độc, mệnh cách mảnh vỡ. Ẩn chứa một loại nào đó mông lung, hồ đồ ý thức, mà bây giờ, xuất hiện rồi loại thứ ba mệnh cách mảnh vỡ. Loại này mệnh cách mảnh vỡ, tích chứa lực lượng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Cùng cấp không có, nhưng tích chứa ý thức cũng đã không còn hồ đồ. Hoàn toàn là độc lập trí tuệ cá thể này một cấp đừng. Loại thứ hai mệnh cách mảnh vỡ chỉ có thể xưng là khả năng có độc. Cái này mệnh cách mảnh vỡ, chính là từ đầu đến đuôi chí mạng độc vật rồi. Ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Đường lạc hỏi ra rồi hai cái rất triết học vấn đề. Ta chính là sợ hãi chi chủ, vô tri ngu xuẩn sâu kiến. Ban đầu màu đen nhím biển không tính gai nhọn. Đại khái là bowling lớn nhỏ. Đường lạc bóp rồi một chút sau biến thành rồi dưa hami lớn nhỏ. Hiện tại đã là bóng bàn lớn nhỏ. Như thế vẫn chưa đủ. Dù sao đường lạc muốn chỉ là cái đồ chơi này có thể nói ra cái gì hữu dụng tin tức. Lưu lại, một hơi, có thể nói chuyện là được. Cho nên, rất nhanh vị này sợ hãi chi chủ liền biến thành rồi pha lê cầu lớn nhỏ. Khoảng cách tử vong chỉ có một bước xa. Dạng này, có thể thật dễ nói chuyện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục